Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, trước báo táp bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Shigematsu đăng ký mỹ thực ảo. Cảnh bị truyền tống đến Triệu Mục đối diện, theo thói quen bên trái mắt nhắm chặt chỉ dùng mắt phải đánh giá Triệu Mục. Thật không đơn giản. Vô luận như thế nào xem đều là người bình thường, không có bất kỳ phòng bị nào động tác, không có bất kỳ thân thể điều kiện phản xạ, thường xuyên đánh cận chiến thường xuyên chiến đấu người, đối với rất nhiều uy hiếp đều có điều kiện phản xạ. Ví dụ như người đột nhiên từ phía sau lưng đi vỗ bả vai, người này lập tức là có thể kịp phản ứng. Mới vừa rồi hắn dùng ẩn chứa sát ý tầm mắt nhìn chằm chằm người này chỗ hiểm. Người này nhưng không có chút nào ứng kích phản ứng. Nếu như nói người này là người bình thường, ở hắn khí thế hạ căn bản ngay cả đứng đều không cách nào đứng. Hiển nhiên không phải người bình thường, lại có thể hoàn mỹ điều khiển tự thân thân thể, không bởi vì sát ý kích thích sinh ra thân thể ứng kích phản ứng. Loại này đối với thân thể đáng sợ năng lực thao túng tuyệt đối không phải người yếu. Người này rất có thể chính là phía sau màn cái đó không thuộc về mình tồn tại. Mỹ thực tế bào ác ma thức tỉnh, cho đến cuối cùng hoàn toàn hồi phục. Loại đẳng cấp này tồn tại, toàn bộ Mỹ thực tinh cầu đều không tìm ra 10 người mỗi một cái đều là bá chủ một phương. Không có tiếp tục đối kháng tiếp. Quả nhiên là chính xác lựa chọn. Mời, Triệu Mục búng tay hai người đi tới một cái trời xanh nước biếc dưới trong hồ. Dưới chân là to lớn bè gỗ, phía trên có bàn và nệm. Shigematsu ngồi xuống, Triệu Mục vậy ngồi xuống lấy ra một phần hợp đồng đưa tới. Shigematsu nhận lấy cẩn thận tra xem, nguyên lai đây là một phần mở rộng Mỹ thực ảo cảnh kế hoạch thư. Toàn bộ Mỹ thực ảo cảnh, theo nhờ tại như nhau bảo vật, như vậy bảo vật nắm ở lữ đoàn huyễn ảnh trong tay không thể nào giao ra. Nhưng là lữ đoàn huyễn ảnh nguyện ý cầm ra 75% cổ phần phân phối đồng đều cho ba thế lực lớn. Bốn phương chung nhau kinh doanh Mỹ thực ảo cảnh nắm trong tay toàn bộ Mỹ thực tinh cầu siêu phàm. Lực lượng, phía trên có cặn kẽ mở rộng kế hoạch. Còn có các phe có thể từ trong lấy được chỗ tốt. Nhìn như rất mê người, nhưng là có một chút rất khó bị tiếp nhận. Đó chính là ba thế lực lớn không có đối với Mỹ thực ảo cảnh chân chính quyền khống chế. Cái này thần bí lữ đoàn huyễn ảnh tùy thời có thể đuổi ba thế lực lớn độc bá Mỹ thực ảo cảnh. Nếu như cái vấn đề này không có được hữu hiệu chế ước, tất cả hợp tác đều là không có rễ lục bình. Người suy nghĩ nhiều, Triệu Mục nhìn thấu Shigematsu tâm tư nói thẳng, đối với các người mà nói quyền lực là hết thảy, nhưng là đối với ta lại nói cổ niệm mới là hết thảy. Ta cần cổ vật phía trên dính thời gian lực lượng, những thứ này đối với các người không có giá trị, bỏ ra cổ niệm có thể được 3/4 Mỹ thực ảo cảnh nên thỏa mãn. Cổ niệm có ích lợi gì? Chế tạo thời gian nước suối. Shigematsu ý niệm một chuyển hỏi, còn có hiệu quả tốt 10 lần không có tạp chất cổ niệm nước suối. Tiêu hao là thời gian nước suối 200 lần trở lên. Triệu Mục trả lời, chuyện này không phải ta một người có thể quyết định. Shigematsu trầm tư chốc lát nói, chế ước có tốt nhất, không có thật ra thì vậy không có biện pháp. Siêu phàm thế giới thực lực mới là căn bản. IGO và Hắc Ám Mỹ thực hội mới thật sự là cự đầu. Nghiêm ngặt coi như có người trước mắt này ở đây. Lữ đoàn huyễn ảnh thực lực mạnh hơn tại Mỹ thực thợ săn hiệp hội. Đáng hận vậy mấy cái đứng đầu nhất Mỹ thực tứ thiên vương không có một cái gia nhập Mỹ thực thợ săn. Hiệp hội có thể phân đến 25% cổ phần. Đã là kết quả tốt nhất. Hắn chân chính lo lắng nhưng thật ra là IGO và Hắc Ám Mỹ thực hội hai phía không đáp ứng. Dẫu sao ở thực lực và nội tình lên Mỹ thực thợ săn hiệp hội và bọn họ chênh lệch quá xa. Hắn ranh giới cuối cùng là 20%, chỉ cần có thể được 20% cổ phần hắn không để ý chút nào đứng ở lữ đoàn huyễn ảnh bên này. Triệu Mục đưa Shigemasu rời đi Mỹ thực ảo cảnh. Hắn không lo lắng Shigemasu không đứng ở hắn bên này. Nguyên bản thức ăn ngon tù binh kịch bản tuyến. Cái này IGO tiền nhậm phó hội trưởng cuối cùng liền phản bội IGO. Hiện tại thế giới dung hợp bị người này nắm lấy cơ hội thành lập Mỹ thực thợ săn hiệp hội. Lấy người này dã tâm theo hắn yếu yếu dung hợp chống lại IGO và hắc ám Mỹ thực hội cơ hồ là đã định. Trước, trở lại thực tế, Shigemasu rất nhanh liên lạc với IGO hội trưởng Nhất Long và hắc ám Mỹ thực hội thủ lãnh Midora. Kết quả rất thuận lợi, không có một phe cự tuyệt. Shigemasu dĩ nhiên biết là bởi vì cái gì. Nhất Long và Midora liên thủ tuyệt đối có thể phá hủy Mỹ thực ảo cảnh. Nhưng là bọn họ căn bản không tìm được Mỹ thực ảo cảnh phía sau màn tồn tại. Mà Mỹ thực ảo cảnh tích trữ tại có thể để cho hai thế lực lớn đều được cực lớn chỗ tốt. Vạn nhất gà bay trứng đánh ai cũng không muốn chịu đựng cái này hậu quả. Ngoài ra IGO không nói, hắc ám Mỹ thực hội nhưng nhất định đánh từ từ tính tới chú ý. Lẫn nhau hợp tác càng sâu, lữ đoàn huyễn ảnh trừ phi giấu cả đời, nếu không sớm muộn sẽ bị hắc ám Mỹ thực hội thăm dò hư thật. Đến cuối cùng là chiến vẫn là cùng đều là không biết sự việc. Dưới mắt lẫn nhau hợp tác chung nhau kinh doanh Mỹ thực ảo cảnh không biết có thể duy trì nhiều ít. Năm không trở mặt, tạm thời giải quyết bên ngoài uy hiếp. Triệu Mục bắt đầu đem tinh lực thả đang tăng lên đầu bếp cấp bậc. Từ sáng sớm đến tối, 5 ảnh phân thân và 6 âm ảnh phân thân tổng cộng 11 cái phân thân ở đảo Cầu Vồng toàn lực nấu. Đặc cấp sắp xếp, dựa vào thời gian nước suối rú chín thực vật loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Dựa vào sinh mạng tiến hóa rú chín động vật loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Long côn hình thái Mỹ thực tế bào ác ma, ở lớn tính đặc cấp sắp xếp làm dịu trưởng thành chậm chạp. Không có sai, chính là trưởng thành chậm chạp. Theo những thứ khác đặc cấp đầu bếp so sánh, Triệu Mục mỗi ngày ăn ảo tưởng sắp xếp gấp mấy chục lần cho người khác. Nhưng là lấy Nakiri Irina thành tựu bắt trước tiêu chuẩn, hắn Mỹ thực tế bào ác ma lớn lên tốc độ chậm rãi đáng sợ không tới Irina 0,1%. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn Mỹ thực tế bào ác ma chân thực quá mạnh mẽ. Dung hợp long côn lực lượng và ma thần huyết mạch. Hắn Mỹ thực tế bào đối với Mỹ thực và dinh dưỡng nhu cầu thay đổi theo quái vật. Hắn cần nhiều hơn đặc cấp sắp xếp. Trăm lần ngàn lần tại những người khác tiến hóa Mỹ thực tế bảo nhu cầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Mục nghĩ đến một biện pháp tốt. Một năm một lần một cái tổng hạng nhất. Một tháng một lần một tháng hạng nhất ở Mỹ thực ảo cảnh cử hành Mỹ thực sắp xếp giải thi đấu. Để cho đặc cấp trở lên đầu bếp cùng chiếc cuộc thi thể thao. Sau đó dùng chân thật ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn để cho bọn họ nấu. Đến cuối cùng đem thật thay đổi đi lưu lại giống nhau như đúc hàng già. Chỉ phải thưởng đủ quá hấp dẫn người, nhất định sẽ có hàng loạt đặc cấp trở lên đầu bếp mắc câu. Không cần tự mình ra tay, hắn chỉ cần ăn là được rồi. Long côn năng lực tiêu hóa tuyệt đối không phải là đùa. Còn như ăn nhiều sẽ không chán ghét. Hắn có thể dùng thu nhỏ lại nguyên rùa đem sắp xếp là toàn bộ thu nhỏ thành chừng hạt gạo. Sau đó trực tiếp truyền tống đến dạ dày tiêu hóa căn bản không sẽ có ăn nhiều chán ăn loại này có. Khả năng, nghĩ đến liền làm, Triệu Mục từ mộng giới rời đi một số người đưa đến Mỹ thực ảo cảnh. Do Nico, Robin dẫn người chủ trì. Cử hành Mỹ thực ảo cảnh lần thứ nhất thiên hạ đầu bếp nổi danh đại hội. Danh tiếng loại vật này, đối với đầu bếp mà nói cực kỳ trọng yếu, làm xuất hiện một cái đủ cường đại ban tổ chức. Cuối cùng từng cuộc một đặc sắc tài nấu nướng tỉ thí ra đời từng cái đầu bếp nổi danh. Những người này cho dù trình độ không phải đứng đầu nhất, có danh tiếng thêm được hạ bọn họ tên nhà ăn như thường tên truyền thiên hạ. Ngược lại tài nấu nướng khá hơn nữa. yên lặng không nghe thấy vậy được lợi không được nhiều tiền. Vì vậy Triệu Mục không sợ không người tham gia. Cõi đời này không mấy người có thể ngăn cản danh lợi dụ hoặc. Mỹ thực ảo cảnh bắt đầu náo nhiệt lên, nhưng không ảnh hưởng tới trên thực tế Viễn Nguyệt Học Viện. Bởi vì ở Viễn Nguyệt làng du lịch hợp túc muốn bắt đầu. Tỷ số đào thải cao đến một nửa địa ngục khảo hạch sắp ở bắt đầu ngày mai. Ngày này sáng sớm, một chiếc xa hoa cổ điển xe nhỏ ngừng ở cực tinh liêu cửa. Những người khác cũng còn không tỉnh lại. Triệu Mục lặng lẽ rời đi không có nói cho Tadokoro Megumi và Phi Hạt Cát. Các nàng còn không biết mình sẽ là lần này quan chấm thi. Vừa vặn cho các nàng một cái nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngồi sau khi lên xe một đường cách xa ngoại ô đi sâu vào rừng cây. Sao Dung Kiều, xem hình Shigemasu https://vizenetty.wikia.noc.okia.net/SSIPOFFOOLS/IMAGES/1-14-MOAZAN-14-ROSE.PNG sau. Converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-ti-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-cang-gia-gạch-nối muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.